Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, 645. Chương 645 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Lần này vũ lực giá trị chướng một chút, ký chủ đưa tặng nhiều hạng nhất quỷ khí, mặt khác cũng không có cái gì biến hóa, có đặc thù câu thông kỹ xảo cùng tai thỏ trải chăn. Minh ca đã minh bạch này quỷ khí ý nghĩa cái gì, quý nhất. Ta tiến vào nhiệm vụ đi. Hào, quý nhất trả lời vĩnh viễn đều là ngắn gọn trắng ra, dứt lời. Minh ca đã là biến mất ở trên ghế quý phi. Đột nhiên biến trống không ghế quý phi tại hạ một khắc như là có người áp lên rồi. Chậm rãi loạng choạng giống như ghế bập bênh, lúc này đây triều đại nhưng thật ra cùng chính mình đã. Từng nơi triều đại không sai biệt lắm, bất quá chuyện xưa lại so với so cẩu huyết, giống như là internet thức ăn nhanh tiểu thuyết giống nhau, kết hợp ký chủ ký ức. Đơn giản chính là một cái vương gia ghét bỏ chính mình kết tóc thê tử đem người hưu. Hưu xong về sau lại cưới vợ trước một cái muội muội. Vương gia muốn cùng khác vương gia cùng nhau cạnh tranh tranh vương vị. Ở tiếp thu lão hoàng đế khảo nghiệm giám chế thu nhập từ thuế thời điểm gặp được cái phi thường có. Sinh ý đầu óc thương nhân nam. Một lần bị người đuổi giết chung nhận thức cái này tướng mạo thanh thấu thương nhân nam. Hơn nữa còn cùng cái này nam tử thành bằng hữu. Bởi vì này nam tử lớn lên quá đẹp. Vương gia càng xem càng để bụng. Sau lại phát giác chính mình thế nhưng là cái ẩn tính cơ hữu. Vì cái này hảo cơ hữu liền tân hôn kiều thê cũng không để ý. Mỗi ngày đi theo thương nhân nam phía sau các loại xung xoe. Hai người đã trải qua đủ loại trắc trở sau. Vương gia đá văng ra từng cái các huynh đệ đăng cơ. Đăng cơ ngày đó bởi vì rất cao hứng uống nhiều quá trực tiếp đem thương nhân nam áp đảo ở chính. Mình long sàng thượng, kết quả phát giác thương nhân nam là cái nữ. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là thương nhân nam là hắn ngay từ đầu vô cùng ghét bỏ vợ. Trước, vì thế đã trở thành hoàng đế nào đó vương gia mở ra chính mình ngược tâm ngược phổi truy vợ. Trước chi lữ, đến nỗi hắn tân hôn kiều thê, đã bị hắn quên ở nào đó trong một góc. Vì có thể đuổi tới vợ trước, hắn càng là liền thấy cũng không nghĩ thấy cùng vợ trước có thù oán hiện thê, lại sau lại ở thâm. Tình đế vương không ngừng nỗ lực hạ, rốt cuộc cùng chính mình hạ đường thê có một đôi long phượng thai cả nhà mỹ mãn hạnh hạnh phúc phúc. Sinh hoạt ở cùng nhau, đến nỗi cái kia bị quên đi ở có thể so với lãnh cung một vị khác thượng quá. Danh sách vương phi thê tử, hoàn toàn bị vương gia cấp quên đi, Minh ca lúc này đây ký chủ chính là vị kia vương gia nhị hôn. Vương phi Nạp Lan Minh ca. Vị này Nạp Lan Minh ca cũng coi như là cái bi thôi pháo hôi. Vẫn là cái từ đầu tới đuôi pháo hôi. Lúc trước thất vương gia Vũ Văn Hiên cùng Nạp Lan Minh ca đích tỷ Nạp Lan Minh Nhược thành hôn sau. Bởi vì bất mãn Nạp Lan Minh Nhược trên mặt có cái bàn tay đại vết sẹo. Vẫn luôn đều đối Nạp Lan Minh Nhược thực lãnh đạm. Sau lại càng là bởi vì Nạp Lan Minh Nhược 5 năm không có con mà hưu bỏ. Nạp Lan gia vì thế đem đích thứ nữ, cũng chính là hiện giờ Nạp Lan gia cầm quyền nữ chủ nhân nữ nhi một lần nữa gả cho thất vương. Gia, đêm tân hôn thất vương gia tiếp thánh chỉ muốn đi Bắc địa thị sát dân tình. Nạp Lan Minh ca từ tân hôn chi dạ phòng không gối chiếc. Mãi cho đến chết đều là cái lão xử nữ, nàng chết vẫn là bởi vì thất vương gia cũng chính là sau lại. Hoàng đế đã chết. Bị sống sờ sờ lạc chết chôn cùng, ký chủ Nạp Lan Minh ca. Cả đời này thật sự bi thôi làm Minh ca cũng không biết nói cái gì cho phải, lần này tới thời gian. Điểm vừa lúc là thất vương gia hưu Nạp Lan Minh Nhược. Cưới Nạp Lan Minh ca lại ở tân hôn đêm đi Bắc địa thời điểm, Nạp Lan Minh ca bởi vì bị thất vương. Gia ghét bỏ, vô pháp giúp đỡ đến Nạp Lan gia tộc. Vì thế hoàn toàn bị Nạp Lan gia tộc vứt bỏ, Nàng mẫu thân là vợ kế, cũng bởi vì nàng là thất vương gia nữ nhân e ngại đích tỷ Nạp Lan Minh Nhược mắt duyên cớ. Mẫu thân bị chính mình phụ thân đoạt trưởng gia quyền to tiến đến thôn trang thượng. Nàng tự vào cung đến chết, cũng chưa đến tái kiến chính mình mẫu thân một mặt, này một đời Nạp Lan. Minh Ca thật sự oán giận, nàng mẫu thân tuy rằng là vợ kế, nhưng cũng là tiểu thư khuê các. Nàng từ nhỏ bị mẫu thân giáo dưỡng, về sau liền nghĩ có thể gả một cái hôn phu tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Hoàng gia sự quá loạn, mấy cái vương gia tranh vương vị, một không cẩn thận liền sẽ bị liên lụy trong đó. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới muốn Phàn Cao Chi gả cho vương gia đương vương phi. Nhưng phụ thân nói nàng là Nạp Lan gia nữ nhi, hưởng thụ Nạp Lan gia vinh hoa phú quý, phải vì Nạp Lan gia xuất lực. Nàng bởi vậy bị an bài gả cho thất vương gia, gả cho thất vương gia nàng chính mình cũng nhận mệnh. Liền nghĩ có thể phu sướng phụ tùy sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới nàng cả đời này là như thế này một cái thê lương kết cục, nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì đế vương gia có thể như vậy coi thường một nữ nhân? Cưới nàng làm vợ lại không có đem nàng đương một cái thê tử đối đãi. Thậm chí nàng đãi ngộ liền cái thiếp đều không bằng, dựa vào cái gì Nạp Lan gia sản sơ nói nàng là Nạp Lan gia người làm nàng gả, nhưng sau lại nàng yêu cầu Nạp Lan gia chống lưng thời điểm, lại bị Nạp Lan gia vô tình vứt bỏ, thậm chí vì lấy lòng nàng vị kia được thánh sủng Nạp Lan tỷ tỷ. Nàng mẫu thân cũng bị tiến đến thôn trang thượng, hậu cung như vậy nhiều nữ nhân lục đục với nhau. Từng cái đều bởi vì nàng là Nạp Lan gia nữ nhi mà thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đại gia vạn không ngã Nạp Lan Minh Nhược, nghẹn khí lại đây dẫm nàng, cười nhạo nàng, nàng đường đường tiểu thư khuê các, vốn dĩ có chính mình nhật tử, nhưng lại biến thành này hậu cung mỗi người trào phúng coi khinh tồn tại, nàng không cam lòng. Nàng rất hận, nàng hận này những coi nàng sinh mệnh như cỏ rác người. Nàng hy vọng chính mình một lần nữa sống một đời không hề mặc người sâu xé. Không hề sống như vậy nghẹn khuất pháo hôi. Minh Ca tiếp thu xong ký ức, chuyện thứ nhất chính là xem xét vị diện này có hay không linh khí. May mắn vô cùng chính là vị diện này linh khí tuy rằng loãng, lại nhiều ít có điểm, bởi vì là tân hôn. Tuy rằng thất vương gia đi Bắc Địa thị sát, bởi vì không rõ ràng lắm Minh Ca tương lai có thể hay không được sủng ái. Vương phủ bọn hạ nhân hiện giờ đối Minh Ca vẫn là các loại lễ ngộ. Ngay cả Nạp Lan gia hiện giờ cũng đối Minh Ca phi thường coi trọng. Bởi vì hiện tại là Nạp Lan Minh Ca mẫu thân trưởng gia. Nạp Lan gia thường thường liền sẽ phái người tới thăm hỏi Minh Ca. Nhưng Minh Ca biết, cuộc sống này ở nửa năm sau thất vương gia trở về liền sẽ thay đổi. Thất vương gia lần này Bắc Địa gặp được hắn vợ trước Nạp Lan Minh Nhược. Nạp Lan Minh Nhược bởi vì bị hưu bỏ về nhà sau phụ thân muốn đưa nàng đi am ni cô thắt cổ tự sát. Không thành, lại thanh tỉnh sau thân thể bị dị thế mà đến linh hồn chiếm cứ. Cũng bởi vậy trên mặt bàn tay đại vết sẹo bị giả Nạp Lan Minh Nhược dùng tự chế nước thuốc tiêu rớt. Thả cuốn quần áo trang sức nữ giả nam trang rời nhà trốn đi Bắc Địa làm buôn bán. Thất vương gia cùng Nạp Lan Minh Nhược ở Bắc Địa bởi vì một hồi ám sát tương ngộ. Nạp Lan Minh Nhược muốn vì thân thể nguyên chủ nhân báo thù, liền cố ý câu cái này thất vương gia, tưởng đem người câu tới rồi sau ném rớt, nhưng sau lại cùng thất vương gia ở chung lâu ngày. Phát giác người nam nhân này không phải nguyên chủ trong ấn tượng cái kia máu lạnh vô tình nam nhân. Nàng thực thưởng thức thất vương gia mưu tính sách lược, kiến thức rộng rãi. Dần dần thích thất vương gia, vì thế cuối cùng vui sướng ở cùng nhau. Nạp Lan Minh Nhược một cái khuê phòng nữ tử nơi nào có lá gan đi Bắc Địa lang bạt. Còn sẽ làm buôn bán à, y thuật a. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức sau liền biết cái này Nạp Lan Minh Nhược khẳng định là thay đổi tim. Hết chương.